Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2274, chương 2279, Hạ Thiên Đế. Một đạo quát lớn âm thanh quanh quẩn tại cái này huyền tâm điện bên trong. Cái này già nua quát lớn âm thanh, rõ ràng là đại trưởng lão phát ra tới, tửu trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm tại chỗ những trưởng lão này. Cũng không vì đại trưởng lão quát lớn mà có chỗ sợ hãi. Đại trưởng lão đạm mạc nhìn về phía tửu trưởng lão, bình tĩnh nói ra, tửu trưởng lão, lần này, lại là ngươi đồ đệ làm có chút quá phận, giết ba tên đại hạ vương triều hoàng tử, đại hạ vương triều người sẽ không bỏ qua hắn. Tửu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Trầm giọng nói như vậy, đây hết thảy đều là ta đồ đệ kia không đúng đi. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão cũng là trầm mặc không nói, một loáng sau cái kia, tửu trưởng lão nhịn không được cười lên ha hà, tửu trưởng lão tiếng cười nói, buồn cười, thật đúng là buồn cười, nhìn đến nhiều như vậy năm, huyền tâm tông nhàn hạ. Lại là để cho các ngươi đều biến đến hưởng thụ đứng dậy a. Bây giờ người ta đều đánh tới cửa, lúc này thời điểm các ngươi không thế nào muốn làm sao ngăn địch, lại là nghĩ đến làm sao tiêu trừ chuyện này, các ngươi hùng tâm tráng trí đâu? Hôm nay việc này nhi vừa mở, ngày khác ta Huyền Tâm Tông liền có thể đối khác môn phái làm ra nhượng bộ. Đến lúc đó, bất kỳ người nào đều có thể đến ta Huyền Tâm Tông dẫm lên một chân. Một khắc này, các người tất cả đều là Huyền Tâm Tông tội nhân. Tửu trưởng lão tức giận quát lớn. Cái này nói chuyện, cũng là không chút khách khí. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, muốn nói tiêu dao nhất tự tại, lời gì cũng dám nói người. Chỉ sợ chỉ có cái này tửu lão. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, nói, tửu trưởng lão, ngươi cũng đã biết, nếu là ta Huyền Tâm Tông cùng đại hạ vương triều khai chiến, ta Huyền Tâm Tông đem về nỗ lực như thế nào đại giới. Tửu trưởng lão nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, hắn đại hạ vương triều cùng ta Huyền Tâm Tông khai chiến, đồng dạng hội nỗ lực to lớn đại giới. Kết quả cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Tửu trưởng lão nói không tệ. Đại hạ vương triều nếu như cùng Huyền Tâm Tông khai chiến, cái này kết quả cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Bởi vì đại hạ vương triều không thể có thể nuốt trôi Huyền Tâm Tông quái vật khổng lồ này. Cái kia ngươi cũng đã biết. Tại cái này Huyền Tâm Tông bốn phía, còn có Thổ Linh Tông cùng Thiên Kiếm Phái các loại môn phái. Đại trưởng lão miệng động động, lại là nói ra, làm sao? Cái này chẳng lẽ cũng là chúng ta Huyền Tâm Tông có thể để cho người khi dễ lý do? Tửu lão cười lạnh nói, hôm nay chúng ta nếu là chịu thua, cái này khiến Huyền Tâm Tông đệ tử làm sao nhìn các ngươi? Về sau lại có ai nguyện ý tiến vào ta Huyền Tâm Tông? Trở thành ta Huyền Tâm Tông đệ tử, một cái liền đệ tử đều bảo hộ không môn phái, dạng này môn phái muốn hắn tác dụng gì? Tại chỗ trưởng lão nhìn thấy tửu trưởng lão như thế khó chơi, trong lúc nhất thời cũng là không lời nào để nói. Bọn họ đều là theo đại cục xuất phát, không thể không nói, nếu là hôm nay chuyện này mở một đường vết rách, đây đối với Huyền Tâm Tông tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng là, một khi cùng đại hạ vương triều khai chiến, kết quả cuối cùng, lưỡng bại câu thương, đại hạ vương triều không dễ chịu. Nhưng tương tự, Huyền Tâm Tông cũng sẽ không dễ chịu, làm không tốt đến lúc đó liền sẽ bị diệt môn phái. Cái này đối với bọn hắn tới nói, là không thể thừa nhận. Nếu như có thể hòa bình giải quyết chuyện này, cái này làm không sai không còn gì tốt hơn. Nhưng là cùng bình giải quyết chuyện này, chuyện này kẻ đầu têu vẫn là tại Hạ Minh. Có thể tửu trưởng lão lúc này thời điểm lại là chết bảo vệ Hạ Minh. Điều này làm cho bọn hắn cũng là có chút đau đầu. Tốt, đã như vậy ta trước tổng cộng một chút. Ngày mai đang thảo luận chuyện này. Đại trưởng lão cũng biết, hôm nay chuyện này chỉ sợ là không thể đồng ý. Hy sinh Hạ Minh một người đến bảo toàn Huyền Tâm Tông. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng đáng. Đối với Hạ Minh một số bản lãnh lớn trưởng lão là biết. Cho dù là đại trưởng lão cũng không quá nguyện ý hy sinh Hạ Minh. Nhưng là chuyện này nhi đến loại tình trạng này, đã không cách nào vãn hồi. Cái này Huyền Tâm Tông trưởng lão hội nghị, cũng là tan rã trong không vui. Mà tại Đại Hạ Vương Triều, Kim Loan Điện Kim Bích Huy Hoàng, kiến trúc này khí thế to lớn. Riêng là trong này đồ vật bên trong, càng là khiến vô số người cảm thấy sợ hãi thán phục. Cái này Kim Loan Điện nạm vàng khảm bạc, tại cái này trên vách tường càng là treo một số bảo châu. Trên điện Kim Loan, còn có cái này 9 cái thạch trụ, cái này 9 cái thạch trụ chống đỡ lấy Kim Loan Điện. Tại cái này 9 cái trên trụ đá, còn khắc họa lấy cửu trảo Kim Long. Điều này đại biểu lấy hoàng đế quyền uy, phương này chủ vị lại là một chương long ỷ. Long ỷ chính là sử dụng lưu kim chế tạo thành, bên trên khảm nạm lấy chiếu lấp lánh châu báu, xem ra vô cùng xinh đẹp. Trên long ỷ lại là đang ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên trên đầu mang theo buộc tóc khảm bảo bối tử kim quan. Mặc một bộ thêu lên cửu trảo kim long đồ án long bào. Khí thế uy nghiêm ngồi ở chỗ đó. Giờ khắc này, tên nam tử này phảng phất là cái kia quân lâm thiên hạ quân vương đồng dạng. Nhất cử nhất động, đều là dắt động lên tâm thần người. Trung niên nam tử thân thể lẫm liệt, mày như mực vẽ, mặt như múi đào, hắc kim sắc đôi mắt thâm thúy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là mang theo tự nhiên mà thành đế vương bá khí. Giờ phút này trung niên nam tử sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, nhưng lại không ai dám khinh thường cái này người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này rõ ràng là trưởng khống Đại Hạ Vương triều hoàng đế, cũng là uy trấn thiên hạ, Hạ Thiên Đế trưởng khống toàn bộ Đại Hạ Vương triều. Hạ Thiên Đế cùng hắn hoàng đế vẫn là có chỗ khác biệt. Bởi vì hắn có thể nói hoàn toàn trưởng khống Đại Hạ Vương triều. Từ xưa đến nay, mặc dù nói hoàng đế trưởng khống thiên hạ, có thể ai cũng biết, hoàng đế cố nhiên là trưởng khống thiên hạ, có thể tại ngày này phía dưới còn có thế gia tồn tại. Những thế gia này trưởng khống triều đình 80% quan chức. Đây cũng là hoàng đế so sánh kiêng kỵ tồn tại, vì vậy như thế tới nói cũng coi như khó lường chính thức trưởng khống hoàng triều. Thế nhưng là Hạ Thiên Đế khác biệt, bởi vì tại cái này toàn bộ Đại Hạ Vương triều tới nói. Hạ Thiên Đế đã nói là làm, toàn bộ Đại Hạ Vương triều, chỉ có Hạ Thiên Đế một người thanh âm. Hạ Thiên Đế uy phong lẫm liệt ngồi tại cái này trên điện Kim Loan. Ánh mắt liếc liếc một chút tại chỗ người đều là cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Cái này lao uy áp, lại là làm cho tại chỗ đại thần đều là có chút sợ hãi. Không ít đại thần đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Hạ Thiên Đế. Thái tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Sau một khắc, Hạ Thiên Đế cái kia đạm mạc thanh âm tự trên điện Kim Loan vang vọng. Cái này không giận mà uy thanh âm, để tại chỗ người đều là nhịn không được run rẩy một chút. Hạ Lâm Lang thấy thế, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn vội vàng từ trong đám người đi tới, ôm một cái quyền, liền nói ngay, phụ hoàng, là nhi thần thất trách, để cái kia Hạ Minh chạy ra Đại Hạ Vương triều, nhi thần nguyện ý mang công chuộc tội. Hừ. Hạ Thiên Đế đạm mạc thanh âm vang vọng ra, lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi ba cái hoàng đế bị giết, ngươi có không thể đùn đẩy trách nhiệm, hôm nay trẫm thì không trị ngươi tội, nhưng ngươi phải tất yếu đem Hạ Minh chóc nã quy án. Đúng, phụ hoàng, thái tử Hạ Lâm Lang tại đối mặt Hạ Thiên Đế thời điểm, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, bởi vì Hạ Thiên Đế gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.